Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 531, Tam Quan Sụp Đổ. Vương gia gia chủ nhìn lấy Bạch Mục Giã, cười ha ha nói, Tô công tử bá khí, tốt, đã nhưng nói được phần này trên, kia ta cũng thẳng thắn, hiện tại liền tìm một tên đế ngũ. Bạch Mục Giã khoát khoát tay. Khác một cái, ngươi có thể tìm một đám, sau đó tốt nhất tìm cái khoáng đạt điểm địa phương. Vương gia gia chủ nhìn lấy Bạch Mục Giã, tốt khí phách, mãi cho đến bên ngoài, Tôn Đình đều không có thể lấy lại tinh thần. Bất quá trong xe có Vương gia gia chủ ở, nàng cũng không tốt hỏi cái gì, tóm lại là mang theo một bụng tò mò mãnh liệt. Đi theo Bạch Mục Giã cùng Vương gia gia chủ một đám người. Rời đi Cổ Hà Thành, chiến xa tại hư không bên trong một hồi cao tốc bay nhanh. Trong chớp mắt liền đã bay ra ngoài mấy trăm vạn bên trong. Ở trên xe, Vương gia gia chủ nhìn lấy Bạch Mục Giã nói rằng, Tô công tử, ta hết thảy gọi rồi 5 tên đế ngũ cảnh giới chiến đế. Mỗi một người bọn hắn đều thân kinh bách chiến. Mà lại chớ nhìn bọn họ đúng vậy chiến sĩ, đối Phù Triện Sư hiểu rõ cũng đều rất sâu. Cho dù đối mặt Phù Đế, mỗi người bọn họ cũng đều có lực đánh một trận. Bạch Mục Giã gật gật đầu, biểu thị chính mình hiểu rõ rồi. Tôn Đình nhìn lấy trên mặt không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ Bạch Mục Giã, trong nội tâm chỉ còn lại có bội phục hai chữ. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn ở đi đến Cổ Hà Thành ngày thứ hai, liền có thể cùng Cổ Hà Thành tứ đại gia tộc Vương gia cùng một tuyến. Đổi lại là nàng, nghĩ muốn ở Cổ Hà Thành mở ra cục diện, không có thời gian mấy năm tuyệt đối làm không được. Mà lại, coi như dùng thời gian mấy năm, muốn gặp được Vương gia gia chủ loại thân phận này người, đoán chừng cũng không dễ dàng, giống như bây giờ. Cùng Vương gia gia chủ ngồi chung một xa chuyện trò vui vẻ. Càng là nàng nghĩ cũng không dám suy nghĩ một cái chuyện. Cổ Hà Thành Vương gia, đây chính là so Cung gia bảo nội tình còn muốn thâm hậu cổ xưa tộc lớn a. Khó trách phu quân thường thường nói, Bạch gia đứa nhỏ này không giống nhau. Quả thật là nghe thấy không bằng chính mắt thấy, chỉ có nhìn thấy về sau mới chính thức rõ ràng đến cùng không có nhiều đồng dạng. Rất nhanh, chiến xa đã tại hư không bên trong bay ra mấy ngàn vạn dặm. Sau đó, tiến vào một mảnh chiếm diện tích to lớn xương chướng khu bên trong. Ở chỗ này, có thể trình độ lớn nhất cam đoan này mặt trong phát sinh sự tình không bị người ngoài biết rõ. Mặt khác, bọn hắn chiến xa ra khỏi thành thời điểm, đồng thời còn có mười mấy đỡ giống nhau như đúc chiến xa, phân biệt từ phương vị khác nhau ra khỏi thành. Cho dù có người muốn âm thầm theo dõi, cũng căn bản không phân rõ cái nào mới là chính chủ. Loại này thủ đoạn, đối Cổ Hà Thành những này tộc lớn tới nói, dễ dàng tầm thường, thuộc về cơ bản thao tác. Mấy người từ chiến xa bên trên xuống tới, trông thấy trước mắt xương dày ở giữa đứng đấy 5 bóng người, một người trong đó nhìn lấy Vương gia gia chủ, nhàn nhạt mở miệng nói, cái gì sự tình đem chúng ta trực tiếp mời đến nơi này? Vương gia gia chủ hướng về phía kia người khẽ khom người, tất cung tất kính mà nói, lão tổ, có như thế một cái chuyện. Sau đó, Vương gia gia chủ dùng ngắn gọn ngôn ngữ cùng đối diện 5 người kia nói một lần. Thần phù sư, phải dùng pháp trận vây khốn chúng ta, còn nói gặp nguy hiểm. Ha ha, buồn cười, 5 cái đế ngũ cảnh giới cường giả, căn bản là không có đem Bạch Mục Giã để vào mắt. Tuổi trẻ thần phù sư, có lẽ sẽ để bọn hắn động dung, nhưng tuyệt sẽ không khiến cho bọn hắn bao lớn địch ý cùng cảnh giác. Bởi vì quá yếu. Thần phù sư là có thể khống chế đế cấp phù triện, nhưng cũng vẻn vẹn là khống chế mà thôi. Bọn hắn thân là đế ngũ cảnh giới đại năng, cơ hồ liền là này thiên hà bờ cấp cao nhất chiến lực rồi. một thân chiến lực cường hoành vô cùng, kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú vô cùng. Đừng nói chỉ là một cái thần phù sư, coi như một tôn đế nhất, đế nhị cảnh giới phù đế, đều rất khó để bọn hắn coi trọng. Ngươi sẽ ném phù, chúng ta liền đứng ở đó để ngươi đánh. Rất nhiều thời điểm, phù đế phù còn không có phát ra tới, liền đã bị bọn hắn thần thông cho oanh sát rồi. Phù triện sư phù triện bên trong phong ấn lấy thần thông. Nhưng đế ngũ cảnh giới đại lão vừa ra tay liền là thần thông a. Cho nên, bọn hắn làm sao có thể sợ hãi một cái thần phù sư? Nếu là đế ba cảnh giới, có lẽ còn sẽ để bọn hắn nhíu nhíu mày đầu. Nhưng cho dù là đế tam trở lên, đó cũng là phân loại hình. Một cái đế tam bên trên thuần túy loại hình công kích phù triện sư. Bọn hắn đồng dạng không sợ. Cho nên, này năm cái đế ngũ cảnh giới đại lão thậm chí không có che giấu bọn hắn đối tiểu bạch ý khinh thường. Cầm đầu cái kia, còn nhíu lại lông mày nhìn lấy vương gia gia chủ. Liền chút chuyện này, ngươi đem chúng ta 5 người đều mời đến nơi này. Không cảm thấy có chút hoang đường sao? Vương gia gia chủ nói, lão tổ chớ trách, nếu như vị này Tô công tử chỗ nói là thật. Hắn bố trí xuống phù trận có thể vây khốn đế ngũ cường giả. Như vậy sau đó kia đại dược tranh đoạt ở giữa. Vương gia chúng ta tuyệt đối có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thôi được, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Cầm đầu kia đế ngũ cảnh giới đại lão từ xương dày bên trong đi ra. Nhưng toàn thân trên dưới y nguyên bị một tầng vô hình năng lượng bao phủ. Căn bản thấy không rõ lắm hắn tướng mạo. Hắn đi đến Bạch Mục Giã trước mặt, nhàn nhạt nói rằng, tiểu tử, gióng giạc, thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Bạch Mục Giã cười cười, tiền bối liền thử đều không thử qua, thế nào biết ta gióng giạc? Ha ha ha, tốt, liền ưa thích ngươi loại này có tự tin hài tử. Đả kích bắt đầu mới gọi một cái sảng khoái. Này đế ngũ cảnh giới vương gia đại lão cười lớn, sau đó nói rằng, vậy thì tới đi, chúng ta liền đứng ở này, tùy ý ngươi bố trí xuống phù trận. Bạch Mục Giã gật gật đầu, tốt rồi, ngươi tùy ý bố trí, không cần cân nhắc chúng ta cũng sẽ không ra tay can thiệp, chỉ cần ngươi bày ra phù trận, có thể vây khốn chúng ta thời gian một nén nhang. Coi như ngươi thắng rồi. Này tên vương gia đế ngũ đại lão nói rằng. Bạch Mục Giã nói. Ta nói. Tốt rồi. Cái gì? Đứng ở Bạch Mục Giã trước mặt vị này vương gia đế ngũ đại lão kém chút cười ra tiếng. Bất quá lập tức. Hắn sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn. Âm thanh cũng biến thành có chút băng lãnh bắt đầu. Tiểu bằng hữu, ngươi ở nói đùa ta đâu? Vương gia gia chủ khóe miệng cũng không kiềm hãm được co quắp. Tiểu tử này, quá mẹ nó tà môn. Từ bọn hắn lại tới đây, đến bây giờ cũng không quá mấy phút. Bạch Mục Giã Thủy Trung đứng ở này, động đều không động một chút. Làm sao có thể đã bố trí xong rồi pháp trận? Tôn Đình đồng dạng một mặt không lời. Nhưng giờ này khắc này, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tiểu Bạch. Bởi vì vào lúc này, bọn hắn liền lùi lại đường đều không có. Nếu là mấy cái này đế ngũ cảnh giới vương gia đại lão thật nổi rồi cái gì không tốt tâm tư. Hai người bọn hắn trốn đều trốn không thoát. Bạch Mục Giã một mặt bình tĩnh, nhìn lấy cái kia toàn thân trên dưới bị năng lượng bao phủ vương gia đế ngũ đại lão. Tiền bối có thể thử hướng ta bên này lại đi một bước. Gặp qua có thể thôi. Nhưng lão phu nhưng xưa nay chưa thấy qua ngươi như thế có thể thổi. Này tên vương gia đế ngũ cảnh giới đại lão một mặt không lời bước về trước một bước. Ta đi rồi, có thể, oanh, một cổ bàng bạc năng lượng, phảng phất từ sâu trong lòng đất trong nháy mắt bạo phát đi ra. Như là núi lửa phun phát đồng dạng, cỗ lực lượng này quá mức hùng hồn. Để vương gia này tên đế ngũ cảnh giới đại lão cũng nhịn không được bạch bạch bạch lui về sau đi. đồng thời cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều có chút sôi trào. Hắn kinh nghi bất định nhìn trước mắt cảnh tượng, người tuổi trẻ kia đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là lượng lớn xương dày. Đúng, liền là xương trướng trong vùng xương dày. Nhưng nguyên bản ở trước mặt hắn là không tồn tại xương dày. Ta cũng không tin, này tên vương gia đế ngũ cảnh giới đại lão hướng lấy nguyên bản bạch mục giã đứng phương hướng. Đưa tay liền là một trường, một cổ năng lượng như là một đầu lao nhanh gào thét cự long vậy bay ra. Lực lượng này mặc dù không đến mức đem người trực tiếp đánh chết, nhưng đối một cái thần cấp tu vi phù triện sư tới nói, cũng tuyệt đối không có tốt như vậy nhận. Thân là đế ngũ cảnh giới đại lão, không oán không cừu liền đi giết một cái vãn bối thần phù sư căn bản không cần thiết. Nhưng để kia tiểu tử cuồng vọng phun ngụm máu, cho hắn một chút giáo huấn, lại là nên. Cỗ này năng lượng tương đương đáng sợ, đánh vào kia xương dày bên trên, trực tiếp đem xương dày nổ tung, nhưng nơi đó lại đã sớm mất đi bạch mục giã bóng dáng, mang mang nhiên, hỗn độn một mảnh, cái gì đồ vật cũng không có. Vương gia này tên đế ngũ lão tổ ngay tại chỗ ngây người. Sau đó hắn quay đầu nhìn lại, nguyên tại phía sau hắn cách đó không xa mặt khác bốn tôn đế ngũ lão tổ cũng toàn đều không thấy bóng dáng. Lần này hắn thật hơi kinh ngạc rồi. Đối phương có thể vô thanh vô tức đem phù trận bố trí xuống, liền đã phi thường vượt quá dự liệu của hắn rồi. Nói đến này thậm chí là rất mất mặt một cái chuyện. Đường đường đế ngũ cảnh giới đại lão, vẫn là năm cái, để một cái thần phù sư, thần không biết quỷ không hay bố trí xuống pháp trận. Đây đã là cái kỳ tích. Thật không nghĩ đến, đối phương bày ra phù trận xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Vậy mà đem hắn cùng thừa xuống bốn người kia cho tách ra rồi. Này tên đế ngũ cảnh giới vương gia lão tổ sau đó bắt đầu rồi đủ loại nếm thử hướng bên ngoài sông. Có cường đại năng lượng kết giới cản trở, căn bản là không xông ra được. Khởi xướng công kích, lại phát hiện chỗ này năng lượng kết giới phảng phất đã vừa vặn dưới đại địa địa mạch liền cùng một chỗ. Hắn coi như có mạnh đến đâu, cũng không khả năng trực tiếp đánh nát thiên hà thế giới. Cho nên công kích đồng dạng vô hiệu, dùng pháp tắc lực lượng đi phá giải vẫn chưa được. Mà lúc này ở bên ngoài vương gia gia chủ cùng tôn đình xem ra, bên trong năm người kia tựa như là chúng rồi tà đồng dạng, ở đó khắp nơi mù đi dạo, đông một chút tây một chút, cũng không biết bọn hắn đến tột cùng đang làm gì a. Vương gia gia chủ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bạch mục giá. Tô công tử, này, đây là... Vương gia chủ không ngại lên tiếng nhắc nhở một chút bọn hắn, xem bọn hắn có thể hay không có phản ứng gì. Bạch mục giã cười lấy nói, vương gia gia chủ lớn tiếng nói, nơi này, hướng bên này đi. Pháp trận bên trong năm người kia không có nửa điểm phản ứng. Vương gia gia chủ sau đó nhìn hướng bạch mục giã, trong ánh mắt tràn ngập rồi rung động chi sắc, nhìn lấy bạch mục giã phảng phất tại nhìn lấy một cái hiếm thấy quái vật. Cái này thật sự là làm cho người rất cảm thấy rung động. Hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực. Tôn Đình nhìn lấy bạch mục giã ánh mắt bên trong cũng là dị sắc liên tục. Bọn hắn đám người này, mặc dù nhân số không ít, nhưng mạnh nhất cũng liền là nàng cùng mấy cái khác đế tứ cảnh giới. Loại này cảnh giới, đối mặt người bình thường còn tốt chút, chỉ khi nào đối trên cung gia bảo, thai gia, vương gia hoặc là bậc gia loại cấp bậc này thế lực, lập tức liền sẽ có một loại đặc biệt cảm giác vô lực. Cung gia bảo cùng thai gia có thể đánh tới ngươi chết ta sống, cũng là tiểu bạch đám người tuổi trẻ này đã dùng hết thủ đoạn kết quả. Nhưng dạng này tốt chuyện, có thể có bao nhiêu đâu. Cũng không thể mỗi một lần đều thành công đem nó phục chế đến đây đi. Rèn sắt còn cần tự thân cứng. đây là vạn cổ không đổi đạo lý. Bây giờ nàng rốt cục rõ ràng, đám người này ở giữa, chân chính người mạnh nhất, không phải bọn hắn ở giữa bất cứ người nào, là Tiểu Bạch Văn. Nhưng thiết kế hố cung thai, võ có thể pháp trận khốn đại năng, vương gia chủ, như thế nào? Bạch Mục Dã cười tủm tỉm nhìn lấy vương gia gia chủ. Ngươi là làm được bằng cách nào? Vương gia chủ nhìn lấy pháp trận bên trong kia 5 cái con ruồi không đầu đồng dạng vương gia đế, ngũ lão tổ, thậm chí sinh ra một điểm tâm chua đồng tình đến. Những người này ngày bình thường quyền cao chức trọng, chưa từng gặp được qua loại chuyện này. Thiên Hà nơi này cũng không phải là không có đỉnh cấp phù đế. Cổ Hà Thành bên trong liền chí ít có 4-5 cái đế ngũ phù đế. Sở trường pháp trận phù triện sư cũng không phải là không có, nhưng lại cho tới bây giờ không ai thấy qua loại tràng diện này. Một cái thần phù sư, ngay trước 5 cái đế ngũ phù đế mặt, thần không biết quỷ không hay bố trí xuống phù trận, sau đó đem mấy cái đế ngũ cảnh giới đại lão hoàn mỹ nhốt ở bên trong không được mà ra. Thủ đoạn này, coi là thật thần hồ kỳ kỹ. Bạch Mục Dã lộ ra một cái cao thâm khó dò nụ cười, nhàn nhạt nói, vương gia chủ, đây chính là Bạch Mỗ sống yên phận giữ nhà bản sự. Ngài đoán ta sẽ không nói cho ngài. Vương gia gia chủ sửng sốt một chút, lập tức nhịn không được cười lên, sau đó nhìn lấy Bạch Mục Dã, nghiêm túc khom người thi lễ. Trước đó là vương mỗ có mắt không biết chân thần, Tô công tử còn mời kiến lượng, dễ nói, chúng ta hiện tại có phải hay không có thể thật tốt nói chuyện thù lao rồi. Bạch Mục Dã hỏi nói, Tô công tử, vương mỗ còn có một vấn đề nghĩ muốn xác nhận một chút. Vương gia gia chủ một mặt chăm chú nhìn Bạch Mục Dã, vương gia chủ xin cứ hỏi. Bạch Mục Dã nói, Tô công tử đã có loại này bản sự, thật chẳng lẽ cho tới bây giờ không có cân nhắc qua? Hạ chàng đi tranh đoạt kia gốc đại dược sao? Vương gia gia chủ một mặt chăm chú nhìn Bạch Mục Dã. Ha ha, vương gia chủ nói giỡn rồi. Tô mỗ có cái gì bản sự? Bất quá là một điểm thủ đoạn nhỏ mà thôi. Vương gia chủ nên sẽ không cảm thấy Tô mỗ trừ rồi này một tay bên ngoài, còn có cái gì cái khác sở trường a? Tôn Đình đứng ở một bên, trong lòng tự nhủ không có sao. Bạch Mục Dã nhìn lấy như có điều suy nghĩ vương gia gia chủ, tiếp lấy nói, cho dù Tô mỗ thật còn có cái khác sở trường, nhưng đối mặt quần hùng mọc lên như rừng tràng cảnh, vương gia chủ cảm thấy Tô mỗ nhiều lắm lợi hại, mới có thể từ bên trong cướp đi kia gốc đại dược. Lại nói, coi như ta có thể cướp đi, khó nói ta liền không trở về Cổ Hà Thành rồi sao? Bằng vào chúng ta này điểm thế lực nhỏ, có thể đấu qua được Cổ Hà Thành nhà ai? Vương gia gia chủ nghĩ nghĩ, cũng thấy được Bạch Mục Dã nói rất có đạo lý. Đừng nói Cổ Hà Thành, rất nhiều đỉnh cấp thế lực đều biết rõ này kiện chuyện. Cho dù chỉ có một cái vương gia, cũng không phải trước mắt này Tô gia tỷ đệ có thể chống đỡ. Cho nên, vương gia chủ cứ việc yên tâm. Sau đó hiện tại, Bạch Mục Dã mỉm cười lấy, chúng ta là không phải có thể thật tốt nói chuyện rồi. Vương gia gia chủ gật gật đầu, không có vấn đề, còn mời Tô công tử, trước giải khai này pháp trận, để ta gia tộc mấy cái lão tổ có thể thoát khốn mà ra. Bạch Mục Dã cười cười, cũng không gặp có bất kỳ cử động nào. Bên kia 5 cái vương gia lão tổ đột nhiên cảm giác được bốn phía biến đổi. Vừa mới vây khốn bọn hắn pháp trận, cũng triệt để biến mất không thấy. Cái này, 5 cái đế ngũ đại lão liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt trông thấy rồi một màn kia kinh hãi chi sắc. Chỉ là một tòa đơn giản khốn trận, liền đem bọn hắn một mực giam ở bên trong. Nếu là khốn trận bên trong còn có sát trận đâu? Cảm tạ 5 vị lão tổ nỗ lực, hiện tại còn mời các lão tổ đi về nghỉ. Chuyện kế tiếp, giao cho vãn bối liền tốt. Vương gia gia chủ hướng về phía đối diện không người khom người thi lễ. Các lão tổ tông chịu ủy khuất, hắn cái này làm vãn bối, nhất định phải cho cái bậc thang xuống. Năm cái vương gia đế ngũ cảnh giới đại lão, tất cả đều thật sâu hướng Bạch Mục Giã bên này nhìn rồi nửa ngày. Lúc này mới một lời không phát xoay người rời đi. Đường trở về trên, vương gia gia chủ nhìn lấy Bạch Mục Giã nói. 10 cây linh chiến sĩ dùng 100 vạn cấp đại dược. 5 thù phù triện sư dùng 100 vạn cấp đại dược. Trước giao một nửa, thừa xuống kia một nửa. Đợi đến sau khi chuyện thành công, trả lại cho. Bạch Mục Giã lung lay đầu. Vương gia chủ, lên giá. Ây, vương gia gia chủ một mặt không lời. Bạch Mục Giã thật sự nói. Không nói đến số lượng này. Liền là này trả tiền phương thức. Chúng ta cũng phải sửa đổi một chút rồi. Vì cái gì? Vương gia gia chủ một mặt hắc tuyến nhìn lấy Bạch Mục Giã. Hắn biết rõ tiểu tử này rất tối. Không nhất định tốt đàm. Nhưng hiện tại xem ra, hắn còn đánh giá thấp tiểu tử này tâm vỏ đen dày trình độ. Trước đó ta cùng ngài muốn dự chi, đó là bởi vì ngài không hiểu rõ ta chân chính năng lực. Nhưng bây giờ, ngài đã trông thấy rồi, ta không có gian lận, hoàn toàn dựa vào năng lực của chính mình. Khốn trụ các ngươi vương gia 5 cái đế ngũ cảnh giới lão tổ. Kia 5 cái lão tổ đều là ngươi người của vương gia. Bọn hắn luôn không khả năng phối hợp ta tới lừa ngươi. Đúng không? Vương gia gia chủ gật gật đầu. Đã ngươi đã trông thấy năng lực của ta, cũng công nhận rồi. Như vậy, lại dùng dự chi thêm số dư loại phương thức này, cũng có chút không có ý nghĩa rồi. Bạch Mục Giã nhàn nhạt nói rằng, vương gia gia chủ nhíu mày. Người ý tứ là duy nhất một lần thanh toán tiền. Điều đó không có khả năng. Đến lúc đó ngươi chạy rồi. Ta trên cái nào tìm người đi. Vương gia chủ nói như vậy liền không có ý tứ rồi. Ta có thể chạy chỗ nào? Còn có, người nhà của ta bằng hữu đều ở nơi này. Ta chạy rồi bọn hắn làm sao bây giờ? Bạch Mục Giã nhìn rồi hắn một mắt. Nhàn nhạt nói, đừng quên rồi. Ta giúp các ngươi vương gia cầm tới kia gốc đỉnh cấp đại dược. Mặc dù có thể giao hảo các ngươi vương gia, nhưng cùng với lúc ta đắc tội người lại là càng nhiều. Vương gia gia chủ không có lên tiếng, bởi vì Bạch Mục Giã lời nói này không sai. Ta làm là đầu khác dây lưng quần việc, nói không chừng liền chết ngay tại chỗ rồi. Đến lúc đó, coi như các ngươi thành công rồi. Sẽ thừa nhận khoản giao dịch này sao? Bạch Mục Giã nhìn lấy vương gia gia chủ. Chớ vội trả lời. Ta đề nghị ngài suy nghĩ thật kỹ cân nhắc này kiện chuyện. Trở về cũng cùng trưởng lão đoàn thương lượng một chút. Dù sao ta ý tứ là, ở trả tiền phương thức khối này, nhất định phải duy nhất một lần thanh toán tiền. Vương gia gia chủ trầm mặc nửa ngày. Gật gật đầu. Ta đáp ứng ngươi. Tốt, vậy chúng ta hiện tại liền có thể lấy bắt đầu đàm kiện thứ hai chuyện rồi. Bạch Mục Giã mỉm cười nói, Tôn Đình không lời, vương gia gia chủ đầy đầu hắc tuyến, liên quan tới số lượng, thật không thể càng nhiều rồi. Tô công tử, ngươi có biết 10 cây 100 vạn cấp đại dược mang ý nghĩa cái gì? Biết rõ à, mang ý nghĩa 1000 vạn nha. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Vương gia gia chủ ngoặc kép, hắn không lời nhìn lấy Bạch Mục Giã. 1000 vạn mang ý nghĩa có thể cho một cái mới vào đế cảnh linh chiến sĩ ở không nhìn gông cùm xiềng xích dưới tình huống một hơi vọt tới đế ba cảnh giới trung kỳ. Bất kỳ một gia tộc nào bồi dưỡng một cái đế ba cảnh giới cường giả cũng không dễ dàng. Đều cần hao phí vô tận thời gian cùng vô số tài nguyên. Mà giao dịch giữa chúng ta, ngươi duy nhất một lần liền có thể lấy cầm tới dạng này một bút tài nguyên. Chẳng lẽ còn chê ít sao? Bạch Mục Giã gật gật đầu. Ân cái quỷ nha. Vương gia gia chủ kém chút tức giận đến chửi ầm lên. Hắn căm tức nhìn Bạch Mục Giã. ngươi có phải hay không coi là không có ngươi pháp trận, ta Vương gia liền lấy không đến kia gốc đại dược rồi. Bạch Mục Dã nhún nhún vai, Vương gia như vậy lợi hại, liều mạng nói, nên vẫn còn có cơ hội. Vương gia gia chủ ở trong lòng điên mắt trợn trắng, nhìn lấy Bạch Mục Dã. Tóm lại, duy nhất một lần trả tiền ta có thể đáp ứng, nhưng ở số lượng trên, ta không có cách nào cho ngươi càng nhiều. Lại nói coi như ta đáp ứng ngươi, Vương gia lập tức cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy a. Đây là tiêu hao hình tài nguyên, tất cả mọi người thiếu nha. Bạch Mục Dã cười cười, Vương gia nội tình hùng hậu, nhà đại nghiệp lớn, nghĩ muốn cầm ra mấy trăm gốc trăm vạn cấp đại dược cũng không phải cái gì việc khó. Một số thời khắc, lượng là không thay thế được chất. Nếu như có thể trao đổi, ta nghĩ coi như dùng 1.000 gốc trăm vạn cấp đại dược đi đổi kia một gốc, các ngươi cũng là vui lòng a. Này căn bản không phải một lần chuyện. Vương gia gia chủ giận nói, người pháp trận tất nhiên lợi hại, nhưng cũng chỉ là đưa đến một cái phụ trợ tác dụng. Ta lại không nói muốn các ngươi cầm ra 1.000 gốc a. Bạch Mục Dã không nhanh không chậm nói, vậy ngươi nghĩ muốn nhiều ít? Vương gia gia chủ thở phì phò nhìn lấy Bạch Mục Dã. 100 gốc, Bạch Mục Dã nói, còn muốn 100 gốc tăng lên tinh thần lực trăm vạn cấp đại dược. Vương gia gia chủ trợn mắt, hốc mồm nhìn lấy Bạch Mục Dã, ngươi điên rồi đi, ngươi thế nào không đi cướp a? Vương gia gia chủ có mục tiêu sao? Chúng ta liên hợp lại, cũng không phải là không thể nghiên cứu a. Bạch Mục Dã ánh mắt sáng lên, nghiên cứu cái rắm nha. Mẹ nó, tiểu tử này lòng tham không đáy, để Vương gia gia chủ này kiến thức rộng rãi lão giang hồ đều bị sợ ngây người. Thật lâu, hắn nhìn lấy Bạch Mục Dã, hít thật rồi sâu một hơi. 15 gốc trăm vạn cấp linh lực đại dược, 6 cây trăm vạn cấp tinh thần lực đại dược. Bạch Mục Dã, ha ha, ha ha con bà ngươi, lão tử dù sao cũng là nhất gia chi chủ, ngươi có thể hay không đừng như thế âm dương quái khí. Vương gia gia chủ lần nữa nổi giận, mặt đỏ tới mang tai hướng về phía Bạch Mục Dã nổi nóng lên. Muốn không biết, còn tưởng rằng hắn xuống một khắc sẽ ra tay đâu. Dù sao Tôn Đình là nhìn được từ đầu mộng đến đuôi, cho tới bây giờ liền không có suy nghĩ qua, trên đời này lại còn có nhiều như vậy xáo lộ. Đợi đến chiến xa tức sẽ trở lại Cổ Hà Thành thời điểm, nàng một mặt đờ đẫn nhìn lấy trước mặt hai cái rốt cục đạt thành hiệp nghị, sau đó dây trở mặt, trò chuyện với nhau thật vui người. Cảm giác chính mình toàn bộ tam quan đều triệt để sụp đổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.